Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 301, 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều giờ phút này cũng phản ứng đi lại. Nếu dựa theo Thất gia lời nói, như vậy chính là Bạch nhị gia thật sự không biết Lưu tứ gia buộc lại nàng dùng để lấy lòng Hoắc Hiếu. Bất quá, Đường Kiều còn nói thêm. Vậy ngươi lại làm sao mà biết hắn không là Trang? Cố Đình Quân phẩm trà. Nói, không cần phải Trang. Phàm là làm một chuyện nhi nhất định có của hắn sự tất yếu. Giờ phút này giấu giếm xuống dưới có tất yếu sao? Giấu giếm không giấu giếm đối hắn một điểm ưu việt cũng không có. Ta tin tưởng nhị ca là nhất định sẽ không ở đây Trang mô tác dạng. Đường Kiều suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý. Nàng đẩy đẩy Cố Đình Quân. Nói, tiếp theo nói. Cố Đình Quân bật cười một chút. Hỏi, tiếp theo nói cái gì? Rất nhiều chuyện, kỳ thực hắn cũng không muốn cùng Đường Kiều giải thích nhiều lắm. Cũng không cần phải, bất quá Đường Kiều hiển nhiên không có nghĩ như vậy. Nàng cũng không phải đơn thuần đối bọn họ mấy chuyện này tò mò. Chính là việc này nhi liên lụy đến nàng. Nàng luôn hơn giải một ít nội tình. Một khi thật sự có cái gì, này đó đã biết tin tức cũng tương đương với một lá bài tẩy. Nàng bĩu môi nhi, nói, tự nhiên là nói ngươi vì sao để Diệp Tinh a. Ta cuối cùng là cảm thấy nơi đó là lạ. Ngươi biết rõ Bạch nhị gia không tốt, còn đem Diệp Tinh sự tình đến đứng lên nói. Ngươi sẽ không sợ hắn tìm được Diệp Tinh. Cố Đình Quân hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng cười. Tiểu cô nương không cần lo cho nhiều như vậy. Ăn xong rồi liền ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay nghĩ đến ngươi cũng mệt mỏi. Hiện tại cuối cùng là không ai. Hắn lôi kéo Đường Kiều hồng hồng từ từ tay nhỏ bé nhi. Đau lòng không thôi. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút. Hỏi. Rất đau đi. Là ta không có chiếu cố hảo ngươi. Đường Kiều quăng một chút. Lắc đầu. Không có gì, nàng dương mắt xem Cố Đình Quân, chậm rãi nói, ngươi có vẻ là đặc biệt cho hắn cơ hội, muốn cho hắn đi tìm Diệp Tinh, nếu ngươi tin tưởng hắn, như thế bình thường, nhưng là ngươi rõ ràng không tin hắn, ngươi chắc chắn hắn có vấn đề, thế nhưng là lại nói như vậy, kỳ thực ta rất hoài nghi của ngươi động cơ, dừng một chút, nàng tổng kết một chút vừa rồi đối thoại. Còn nói, còn có một chút, ngươi nói thật có thể là Lưu tứ gia phía đối tác giết hắn. Vậy ngươi không là đã nói Bạch nhị gia sao? Khả ngươi nói như vậy thời điểm, ta có nhìn lén nga, ta cảm thấy hắn là có trong nháy mắt kinh ngạc cùng phẫn nộ. Thoạt nhìn thật sự không quá giống giả nha. Hắn như vậy thân phận, cũng không cần phải diễn phẫn nộ đi. Đường Kiều lải nhải. Cố Đình Quân bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn cảm khái nói. Cho nên chúng ta tiểu A-U là không hỏi rõ ràng thề không bỏ qua. Đường Kiều châm trước một chút. Hỏi ngược lại. Như vậy có chút chán ghét. Cố Đình Quân lắc đầu. Tự nhiên không. Hắn đứng dậy. Nói. Ngươi chờ ta. Đường Kiều quay đầu nhìn hắn. Không bao lâu. Cố Đình Quân đi mà quay lại. Trên tay dẫn theo hòm thuốc. Hắn nói. Như đều là ứ thanh. Không bao còn chưa tính. Nhưng này mấy chỗ rõ ràng đều phá. Nếu là không hảo hảo bao một bao là hội cảm nhiễm. Đến. Ta giúp ngươi. Đường Kiều cắn môi. Cố Đình Quân nói. Ngươi hôm nay ăn cơm thời điểm ta liền nhìn ra ngươi động tác có chút kỳ quái. Trong khoảng thời gian này tận lực ăn đơn giản điểm. Được không được, Cố Đình Quân quá mức ôn nhu. Ôn nhu Đường Kiều cảm thấy trong lòng như là mật đường giống nhau. Nàng thật dài lông mi hơi hơi chiến. Nhẹ giọng nói. Ngươi như vậy nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Ta cảm thấy được không thói quen a. Cố Đình Quân nở nụ cười. Xoa bóp nàng khuôn mặt nhi. Nói. Ta không là luôn luôn đều đối với ngươi tốt lắm sao? Hắn nguyện ý sủng nàng, đối nàng tốt, chính là không biết chính nàng trong lòng có hiểu hay không. Đường Kiều cười nhạo một tiếng, Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Cố Đình Quân. Cố Đình Quân thập phần nghiêm cẩn. Hắn dè dặt cẩn trọng đem đường kiều thủ bao hảo. Nói, như vậy đơn giản bao hai tầng cũng không ảnh hưởng ngươi làm cái gì. Ngươi tắm rửa thời điểm cẩn thận một chút. Đường kiều gật đầu, nhẹ giọng nói một cái hảo. Bao tốt lắm đường kiều thủ. Hắn nói, tốt lắm, hiện tại xử lý hoàn tay ngươi. Chúng ta lại nói khác. Đường kiều nháy mắt, xem hắn không ngôn ngữ. Ngươi nhưng là cái lanh lợi nha đầu. Đường kiều lập tức minh bạch bản thân đoán đúng rồi một ít. Cố Đình Quân nói, giống như là ngươi nói. Ta chỉ là dùng chuyện này nhi lừa hắn mà thôi. Nếu là hắn, hắn không có gì phản ứng. Bởi vì thân phận của hắn, hắn cũng không cần phải làm ra cỡ nào kinh ngạc. Nhưng là tựa như ngươi nói, hắn biểu hiện rõ ràng kinh ngạc. Cái này không là hắn, mà hắn lại có rõ ràng nghi hoặc. Ta liền tin tưởng hắn nhất định còn có một cái khác phía đối tác. Mà hắn ở không biết đây là một cái bẫy dưới tình huống. Lập tức hoài nghi, thuyết minh bọn họ không là thật ổn định kết phường quan hệ. Là nguyên lai lão hồng môn người trong khả năng tính thật nhỏ. Bất quá như vậy vừa vặn, như vậy không chỉ có trá ra hắn còn có một phía đối tác, nhưng lại có thể thuận thế châm ngòi bọn họ quan hệ. Cớ sao mà không làm đâu? Đường kiều líu lưỡi, lại cảm khái nói, như vậy một điểm thời gian, ngươi liền nghĩ tới nhiều như vậy. Cố Đình Quân mỉm cười, đã từng tính tiểu kỹ khéo thôi. Đường kiều mếu máo, nói, ngươi lại nhắc nhở ta không cần dễ dàng chọc ngươi. Ngươi xem, ngươi tổng là như thế này làm ta sợ. Cố Đình Quân bật cười. Hắn nâng lên đường kiều cằm. Ôn nhu, vậy ngươi nói ta thế nào mới không phải hù dọa ngươi? Ngón tay nhẹ nhàng trượt, sờ lên của nàng cổ. Đường kiều cổ băng lạnh lẽo. Cố Đình Quân chậm rãi cúi đầu. Ngay tại của hắn môi muốn đụng tới nàng là lúc. Đường kiều đột nhiên lui về phía sau một bước. Nói nhỏ nói. Ngươi đừng như vậy. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn nàng. Tiểu nha đầu hai má hồng hồng. Phảng phất là mật đào chín dục giống nhau. Nàng đến cùng khi nào thì tài năng lớn lên đâu. Cố Đình Quân yên lặng ở trong lòng thở dài một hơi. Đề cập Diệp Tinh. Diệp Tinh quả thật là ta khác một nước cờ. Nhưng là hiện tại không cần phải cùng ngươi nói đặc biệt kỹ càng là được. Đường kiều đến cùng là không có tiếp tục truy vấn. Nàng nói, ta cuối cùng là cảm thấy bản thân đầu óc cũng đủ dùng. Nhưng là ở ngươi trước mặt, ta lại cảm thấy bản thân là mấy tuổi đứa nhỏ tiêu chuẩn. Hảo nhàm chán, đường kiều tương đương bất đắc dĩ. Nàng nói, được rồi, nhớ được muốn dạy ta công phu. Ta đi trước, Cố Đình Quân bỗng chốc kéo lại đường kiều. Hắn gần sát đường kiều, nói nhỏ. Ngươi phải đi, đường kiều xinh đẹp cười. Hỏi ngược lại, ta không đi hiện tại lưu lại tới làm gì? Cố Đình Quân nhìn chằm chằm nàng xem. Thật sự một điểm đều không muốn để cho nàng đi. Đường kiều xem Cố Đình Quân lôi kéo tay nàng. Ngón tay nhẹ nhàng điểm hai hạ. Lập tức nói nhỏ nói. Vậy ngươi có ý tứ gì? Cố Đình Quân trầm mặc một chút. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng. Ở nàng đỉnh đầu hôn xuống một cái. Nói, không có ý tứ gì. Đi, đưa ngươi về nhà. Cố Đình Quân động tác rất dịu dàng. Sắc mặt cũng không có rất nhiều biểu cảm. Thế nhưng là lại làm cho người ta cảm thấy thập phần chuyên chú. Hắn cầm lấy bản thân áo bành tô vì đường kiều phi hảo. Cố Đình Quân choai choai áo gió mặc ở đường kiều trên người đúng là đến mắt cá chân. Đường kiều thấp giọng nói, khẳng định thật không giống dạng. Cố Đình Quân mỉm cười lắc đầu, nói, không, đẹp mắt. Hắn cầm quần áo nút thắt từng hạt một vì nàng chụp hảo. Cố Đình Quân ngón tay có chút ấm áp, hơi chút đụng chạm khiến cho nhân cảm thấy phá lệ khẩn trương. Đường kiều nhẹ giọng, tốt lắm, như vậy là được, hai người cùng xuất môn. Tuy rằng cũng không có dựa vào là đặc biệt gần, thế nhưng là lại cảm thấy mang theo vài phần kiều diễm không khí. Uông ô, nghe được thanh âm Cố Nhị Nữ lập tức vọt tới bên người bọn họ. Cố Đình Quân vỗ vỗ Cố Nhị Nữ đầu. Nói, hồi đi ngủ, Cố Nhị Nữ lắc lắc đuôi. Không chịu trở về, đi theo hai người phía sau. Đường Kiều cười yếu ớt. Nhà các ngươi cẩu cẩu nhưng là so ngươi còn đáng yêu. Vừa dứt lời, cả người bị để ở tại đại môn thượng. Cố Đình Quân cúi đầu xem Đường Kiều. Nói nhỏ nói, ngươi nói cái gì? Của hắn thanh âm trầm thấp lại khàn khàn. Đường Kiều có chút khẩn trương. Bất quá vẫn là ngẩng đầu. Ngươi sẽ không ngay cả này đều muốn cùng ta tức giận đi. Nàng bĩu môi nhi, Cố Đình Quân đến gần rồi vài phần. Cùng Đường Kiều thiếp ở cùng nhau. Hai người dán môn, tuy có chút gió nhẹ, nhưng là cũng không thật lạnh. Đường Kiều tựa hồ có thể cảm giác được Cố Đình Quân tiếng hít thở. Của hắn tiếng hít thở rối loạn sao? Tuy rằng sống hai đời, nhưng là Đường Kiều cũng không có như vậy kinh nghiệm. Nàng hít một hơi thật sâu, lập tức lui về phía sau. Lại lui không thể lui. Người mau tránh ra, Cố Đình Quân không chịu. Hắn hoàn trụ của nàng thắt lưng, nhẹ giọng, ngươi nói cái gì? Đường Kiều ngẩng đầu. Cố Đình Quân hôn cứ như vậy rải rác nho nhỏ dừng ở Đường Kiều hai má thượng. Đường Kiều cảm giác được mềm mại xúc cảm. Nói nhỏ nói. Ngươi đừng sằng bậy. Cố Đình Quân thấp giọng. Nơi nào sằng bậy. Hắn vì cười ra tiếng. Lập tức nói. Ngươi cảm thấy ta khi dễ ngươi. Đường Kiều lập tức hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi như vậy cũng không phải ở khi dễ ta sao? Cố Đình Quân cúi đầu cười, rốt cục buông ra nàng. Hắn khiên trụ Đường Kiều thủ, nói, cũng tốt, không khi dễ ngươi, sau này, dừng một chút, nói, sau này sẽ làm ngươi có biết, cái gì mới là chân chính khi dễ. Đường Kiều lại đẩy Cố Đình Quân một chút, nói, kia còn không buông ra. Cố Đình Quân cũng không khẳng buông tay, chỉ nói, không tha. Hai người cùng hướng Cố ra đi. Chính là mới vừa đi không vài bước, Cố Đình Quân đột nhiên liền kéo lại Đường Kiều. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi, xoay người liền lấy ra họng súng nhắm ngay ven đường thủ. Xuất ra, Đường Kiều hơi hơi nhíu mày. Nhạc Gia Văn trầm mặc một chút, theo thủ sau đứng dậy. Cố Đình Quân cười lạnh, không nghĩ tới ngươi còn có nghe chân tường thói quen. Nhạc Gia Văn có chút xấu hổ, bất quá nhưng là nghiêm cẩn nói. Ta nghĩ tìm ngươi nói chuyện chút. Cố Đình Quân đùa cợt dương một chút khóe miệng. Nga, nửa đêm 11 điểm tới tìm ta đàm. Ngài thật đúng là rất có nhàn hạ thoải mái. Nhạc Đại Phu, ta không biết là bản thân cùng ngươi có cái gì khả đàm. Hơn nữa ta nhớ được ta cùng ngươi nói qua. Ta không nghĩ quan tâm ngươi. Cố Đình Quân chán ghét biểu hiện thật rõ ràng. Hắn rất ít hội biểu hiện ra như vậy cảm giác. Nhưng là Đường Kiều lại cảm giác lòng bàn tay hắn đã có hãn. Đường Kiều không biết Cố Đình Quân hiện tại là nhất cái gì tâm tư. Nhưng là nàng không thích Nhạc Gia Văn tổng là như thế này tìm đến Cố Đình Quân. Hơn nữa rõ ràng, hắn là tưởng bức bách Cố Đình Quân làm cái gì. Một lần hai lần. Nhưng là thập phần rõ ràng. Nàng vừa rồi nghĩ lại một chút. Tựa hồ năm trước giờ phút này cũng là như vậy. Cơ hồ đều là hàng năm xuân hạ luân phiên thời điểm liền sẽ xuất hiện. Qua mùa hè, nhân cũng sẽ không có. Nàng nói, thất ca, chúng ta đi thôi. Buổi tối khuya không ngủ được ở trong này tán gẫu cái gì. Chẳng lẽ không vây sao? Cố Đình Quân thiền cười ra. Hắn hòa dịu một chút tâm tình. Nói hảo, Nhạc Gia Văn lập tức mở miệng. Cố Đình Quân, ta biết ngươi không muốn nhìn đến ta. Nhưng là ta còn là muốn tới tìm ngươi. Đường Kiều kỳ thực đối Nhạc Gia Văn không có gì quá lớn ý kiến. Người này cũng giúp quá bản thân vài thứ. Nhưng là Đường Kiều chính là không hiểu cảm thấy người này quá mức bướng bỉnh. Có đôi khi bướng bỉnh lớn kỳ thực cũng là ảnh hưởng người khác cuộc sống. Đường Kiều nói, Nhưng là hiện tại đã 11 giờ. Nếu như ngươi thật sự có tâm cũng sẽ không thể buổi tối tới gặp hắn. Hắn đi năm chúng tam thương. Ta nghĩ điểm ấy ngươi nên biết đến. Tuy rằng hiện tại đã tốt lắm. Nhưng là nơi nào là khôi phục nhanh như vậy? Buổi tối khuya, ngươi liền không thể để cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút sao? Đại để là Đường Kiều công kích tính quá mạnh mẽ. Nhạc Gia Văn trong lòng khó chịu. Hắn cúi đầu nhấp một chút môi. Ngẩng đầu nói. Thực xin lỗi. Lập tức còn nói. Ta biết lúc này không thích hợp. Chính là, kỳ thực ta rất sớm liền đi qua. Chính là còn không chờ gõ cửa. Liền nhìn đến Đường tiểu thư đi lại. Ta nghĩ chờ nàng đi rồi lại cùng ngươi đàm. Kết quả lại nhìn đến Hồng Môn Nhân đi lại. Thật vất vả bọn họ đi rồi. Đường tiểu thư còn không có đi. Sự chậm trễ này, liền giờ phút này, hắn ngạnh sinh sinh ở chỗ này chờ bốn nhiều giờ. Hắn nghiêm cẩn, ta cũng biết chính hắn một thời điểm đi lại không thích hợp. Nhưng là Cố Đình Quân, ta còn là hy vọng chúng ta có thể nói chuyện chút. Cố Đình Quân quyết đoán cự tuyệt. Không cần phải, hắn phụ giúp Đường Kiều đi về phía trước. Nói, không cần để ý hắn. Đường Kiều hơi hơi nhíu mày. Nhạc Gia Văn mắt thấy như vậy tình hình. Nghĩ đến mỗi một năm vô công mà phản. Đột nhiên lớn tiếng nói. Mẫu thân trước khi lâm chung lớn nhất nguyện vọng chính là ngươi có thể tha thứ nàng. Chẳng lẽ ngươi đây đều làm không được sao? Nhân đã mất, ngươi còn muốn so đo đến bao lâu? Cách chương.